Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1081, chương 1081, 4 tầng. Đây là tầng 2, U Hạt Tử không mang theo mảy may tình cảm, thanh âm lạnh như băng. Chậm rãi truyền vang ra, Dương Trần nghe nói lời này, không khỏi hít sâu cái thứ nhất khí. Tầng 2 tử khí lao tù liền như vậy khủng bố. Cái kia tầng tiếp theo lại sẽ đáng sợ tới trình độ nào? Lấy Dương Trần định lực, trong thời gian ngắn lại là không cách nào tưởng tượng đi ra. Lúc này, U Hạt Tử tiếp tục hướng về chỗ sâu đi ra. Cùng tầng trên người gầm thét khác biệt, lần này vòi rồng bên trong giam giữ người, không nói một lời, chỉ có một đôi lạnh như băng con ngươi nhìn về phía U Hạt Tử. Dù là những ánh mắt này không phải khóa chặt Dương Trần, nhưng hắn y nguyên cảm nhận được một cỗ cực mạch áp lực. Hắn không cần nghĩ cũng biết, nơi này mỗi người đã từng chỉ sợ đều là quát tháo cổ lan đại lục nhân vật. Cũng chính bởi vì vậy mới có thể như vậy lạnh lẽo. Rất nhanh, Dương Trần tại U Hạt Tử dẫn dắt phía dưới xuyên qua truyền tống trận, đi vào tầng thứ 3. Dương Trần vốn cho rằng lần này xuất hiện nơi trốn sẽ càng thêm dọa người, thế nhưng là truyền tống tới sát na, hắn lại là sửng sốt một chút. Trước mắt chỉ là một cái nhìn như phổ thông nhà lá, vậy mà không có chút nào khí tức ba động, mà tại nhà lá trong sân lại là có 5 bóng người, khuôn mặt mang theo một tia thống khổ, xếp bằng ở nguyên địa. Dương Trần nhìn thấy những người này sát na, con người chính là bỗng nhiên co rụt lại, trên mặt càng là lộ ra trước nay chưa có ý hoảng sợ. Phong thiên cảnh, hắn hít vào một ngụm khí lạnh, hoàn toàn không nghĩ tới chính mình vậy mà lại ở trong tử vực lao tù, nhìn thấy 5 vị phong thiên cảnh cường giả. Càng làm cho hắn tưởng tượng không đến chính là, trong đó 4 người tản mát ra ba động nguyên khí, mà người cuối cùng vậy mà tản mát ra đặc thù khí tức ba động. Đối với loại này đặc thù khí tức, Dương Trần không thể quen thuộc hơn nữa, chính là huyết linh phủ khí tức ba động. Nói cách khác, nơi này giam giữ trong 5 người lại có một vị là huyết linh phủ người. Cái này, Dương Trần trên mặt lộ ra kinh ngạc thần sắc, trong lòng của hắn tự lẩm bẩm, U Minh Tông không phải từ trước đến nay cùng huyết linh phủ giao hảo sao? Nhớ kỹ lần trước huyết hạn giới trùng kiến, U Minh Tông cường giả càng là giết tới hiện trường, bây giờ lại tại sao lại như vậy? Tại hắn thời khắc nghi hoặc, U Hạt Tử thanh âm băng lãnh lần nữa vang vọng ra. U Minh Tông cùng huyết linh phủ giao hảo cũng chỉ là một tờ nói suông, hết thảy đều muốn dựa vào thực lực. Dương Trần nhìn về phía U Hạt Tử, người sau trên khuôn mặt băng lãnh có một cỗ khó mà hình dung tâm tình rất phức tạp, tựa hồ nhớ ra cái gì đó thống khổ hồi ức đồng dạng. Hắn vừa dứt lời, 5 vị phong thiên cảnh cường giả chính là không hẹn mà cùng mở mắt ra. Nhưng cũng không phải là như là tầng thứ 2 cường giả như vậy nhìn chăm chú U Hạt Tử, mà là đem ánh mắt một mực khóa chặt Dương Trần. Người này bất phàm a, xem ra U Minh Tông sắp sinh ra một vị cường giả tuyệt thế. Linh Huyền Tông tình cảnh thật sự là càng ngày càng không xong. Linh Huyền Tông 4 người lẫn nhau thảo luận, đối với Dương Trần hiển nhiên 10 phần kiêng kỵ. Ngược lại là huyết linh phủ phong thiên cảnh cường giả, một mặt sát ý, lạnh lùng liếc nhìn Dương Trần một chút, chính là nói ra, hừ, cho dù đạt tới phong thiên cảnh thì phải làm thế nào đây? Ở trước mặt huyết linh đình, các ngươi tất cả đều phải chết. Dương Trần nghe nói huyết linh đình 3 chữ, trong lòng chính là siết chặt, tại tiểu bất điểm chưa từng thức tỉnh trước kia. Hắn mỗi một lần phối hợp huyết ma mặt nạ, đều sẽ nghe được một cái tràn ngập sát khí thanh âm. Giết sạch thương sinh 3 vạn năm, ta muốn nghịch phản huyết linh đình. Chính là từ câu nói này, hắn biết huyết linh đình tồn tại. Bây giờ nghe được có người nhắc lên, tự nhiên rất là chú ý. Những ý niệm này gần như chỉ ở trong đầu óc hắn chợt lóe lên rồi biến mất. Lập tức hắn chính là giả ra vẻ khó hiểu, hỏi: "Huyết linh đình?" U Hạt Tử nghe vậy, chậm rãi nói ra: "Ngươi hay là không cần biết cho thỏa đáng." Dương Trần nghe chút, trong lòng nhất an, nhưng là không có biểu hiện ra ngoài, ngược lại là âm thầm lắc đầu. Cũng không lâu lắm, Dương Trần lại đi tới vừa ra truyền tống trận. Cái này khiến hắn rất là không hiểu. Còn có truyền tống trận? Hắn không khỏi âm thầm nói láo. Tầng thứ ba giam giữ người chính là phong thiên cảnh cường giả. Cái kia tầng thứ tư lại là cái gì dạng tồn tại? Mang theo vô tận hiếu kỳ, trước mắt hắn hoa một cái, trong nháy mắt kế tiếp đã đi tới một mảnh khác không gian. Vừa mới đến nơi đây, Dương Trần chính là sững sờ, bởi vì nơi đây hắn hết sức quen thuộc, rõ ràng là Đông Thành. Đây là... Dương Trần há to miệng, căn bản không nghĩ tới tầng thứ tư lao tù lại chính là Đông Thành. Sao lại có thể như thế đây? Mà lại càng làm cho hắn không có nghĩ tới là hiện tại vị trí chính là tại phủ thành chủ. Đông Thành phủ cả đám người đột nhiên nhìn thấy Dương Trần, tất cả đều kinh ngạc một chút, sau đó liền ngay cả vội vàng hành lễ, nói ra: "Bái kiến thành chủ." Bây giờ Dương Trần thế nhưng là lạc cao quý U Minh Tông nội môn đại trưởng lão, Đông Thành tự nhiên đi theo được nhờ. Trong thành trì tất cả mọi người, đặc biệt là phủ thành chủ người, địa vị lật ra gấp mấy chục lần trở lên. Dương Trần nhẹ gật đầu, nói ra: "Ta trở về sự tình không thể lộ ra." Đám người nghe chút liền vội vàng gật đầu. Bọn hắn cũng không phải ngu xuẩn, tự nhiên nhìn ra Dương Trần người phía trước là một vị cường giả tuyệt thế, khí tức vậy mà so bát trọng thiên Dương Trần còn cường đại hơn. Chính là chỗ này, U Hạt Tử mang theo Dương Trần chậm rãi đi vào phủ thành chủ chính sảnh. Đang khi nói chuyện, dưới chân hắn đột nhiên có ba động huyền ảo nổi lên, sau đó mặt đất vậy mà bắt đầu bóp méo đứng lên. Chốc lát sau, một cái như là lỗ đen lối vào xuất hiện tại Dương Trần trước mặt. Dương Trần ánh mắt có chút ngưng tụ, hắn sẽ sử dụng Đông Thành quyết, đối với Đông Thành hiểu rõ tự nhiên viễn siêu người khác. Có thể càng là như vậy, hắn càng là chấn kinh, tại Đông Thành lại còn có ta không biết địa phương. Trong lòng của hắn tự lẩm bẩm, thấy nơi đây một mực ghi tạc đáy lòng. Sau đó chính là hít sâu một hơi, đi theo U Hạt Tử phía sau tiến vào như là lỗ đen lối vào. Cửa hang rất sâu, một mảnh đen kịt, phảng phất tất cả quang mang tất cả đều biến mất một dạng. Như vậy qua có chừng thời gian uống cạn nửa chén trà, Dương Trần hai mắt tỏa sáng, chính là đi tới một cái không gian bịt kín. Nơi đây không lớn mà lại kết cấu đơn giản, chỉ là một tòa tiểu xảo phổ thông lao tù mà thôi. So với tầng thứ nhất lao tù còn kém rất nhiều, nhưng duy nhất không phổ thông chính là chỗ này lao tù tính bí mật, tuyệt đối có thể xưng khủng bố. Cơ hồ là tại đồng thời, một cái mày gian đôi mắt nhỏ trung niên A-dua đi vào U Hạt Tử trước mặt, khúm núm nói: "U trưởng lão, ngài làm sao đích thân đến? Chính ta liền có thể giải quyết." U Hạt Tử không để ý tới người này, ngược lại hướng về Dương Trần nói ra: "Nơi này chính là mục đích." Nói xong, hắn nhiều một câu nói nhảm cũng không nói, quay người chính là rời đi lao tù. Dương Trần nghe vậy, chắp tay, nói ra: "Đa tạ." Một bên mày gian trung niên đụng phải cái đinh, nhưng trên mặt lại là không có chút nào tức giận, ngược lại là đi theo làm tùy tùng đưa tiễn U Hạt Tử. Khi U Hạt Tử chân trước vừa đi, mày gian trung niên sắc mặt liền thay đổi, phảng phất đổi một người khác, đã không có A-dua, cũng không có Thân Hòa. "Tiểu tử, ngươi cũng nghĩ đến phân một chén canh a? Mày gian trung niên lạnh lùng nói. Hắn thấy Dương Trần một cái bát trọng thiên cường giả, khẳng định không phải dựa vào thực lực. Đến chỗ này, như vậy kết luận chỉ có một cái. Dương Trần là muốn thẩm vấn phạm nhân, sau đó dùng cái này đến thu hoạch được U Minh Tông phong phú khen thưởng. Những ý niệm này, tại mày gian trung niên trong đầu chợt lóe lên rồi biến mất. Lập tức hắn nhìn Dương Trần ánh mắt, càng phát cảnh giác lên. Dương Trần nghe vậy, lại là cười cười, không có dư thừa giải thích, thẳng đến phạm nhân mà đi. Hắn ngược lại muốn xem, cái này bị giấu ở tầng thứ tư tử vực lao tù, đến tột cùng là người phương nào? Nhưng mà, hắn vừa mới cất bước, mày gian trung niên lại là một cái bước xa, ngăn tại trước mặt hắn, đồng thời dùng một loại cực kỳ khiêu khích giọng điệu quát. Lão tử tại cùng ngươi nói, không nghe thấy à? Dương Trần nghe vậy, trong mắt lóe lên một vòng hàn ý lạnh lẽo, nhàn nhạt nói ra, tránh ra. Cái kia mày gian trung niên nghe vậy, lập tức lông mày nhíu lại, dùng cực kỳ lanh lảnh tiếng nói ra, a, cáp, còn dám cùng ta khiêu chiến. Vừa dứt lời, trên người hắn chính là có hóa linh cảnh bát trọng thiên đỉnh phong khí tức bộc phát ra. Toàn bộ lao tù tại thời khắc này, vậy mà run rẩy một chút, chung quanh thân thể hắn không khí, càng là phát ra ken két thanh âm, phảng phất tùy thời cũng phải nát vỡ ra đến đồng dạng. Cảm nhận được chính mình cường hãn khí tức, mày gian trung niên mặt lộ vẻ đắc ý, dùng một loại cực kỳ tự ngạo ngữ khí hỏi, bây giờ sợ không? Nếu là biết sai, lập tức quỳ xuống đến dập đầu, có lẽ còn có thể cứu vãn được. Dựa theo ý nghĩ của hắn, thời khắc này Dương Trần nhất định là muốn bị dọa đến tè ra quần, sau đó vội vàng quỳ xuống đến nhận lầm. Nhưng sự thật tình huống lại là, Dương Trần lông mày càng nhăn càng chặt, trong mắt sát ý cũng là càng lúc càng nồng nặc. Sau đó hắn lạnh lùng nói ra, cút ngay. Mày gian trung niên nghe chút lời này, đầu tiên là sửng sốt một chút, trên mặt lộ ra kinh ngạc thần sắc, hiển nhiên là không có dự liệu được Dương vậy mà lại cho ra dạng này đáp án. Ngắn ngủi kinh ngạc, trên mặt của hắn chính là bỗng nhiên có dữ tợn sát ý hiện ra đến, giận dữ hét, tiểu tử, ngươi muốn chết. Vừa dứt lời, bàn tay của hắn như thiểm điện nhô ra, vồ một cái về phía Dương Trần cổ. Hắn tin tưởng ngắn như vậy khoảng cách, Dương Trần căn bản không có thời gian phản ứng. Cho dù là có thời gian, tại cường đại bát trọng thiên đỉnh phong tu vi thế công dưới, cũng là không có bất kỳ cái gì phản kháng dư lực. Nhưng mà, ngay tại bàn tay hắn sắp chạm đến Dương Trần sát na, cả người hắn đột nhiên sững sờ, bởi vì giờ khắc này bàn tay vậy mà đột nhiên ngừng lại. Mày gian trung niên theo bản năng nhìn về phía bàn tay, đột nhiên con người phòng cấp cứu co rụt lại, trên mặt lộ ra trước nay chưa có vẻ khiếp sợ. Tại hắn khuếch trương trong con mắt, Dương Trần hai cái ngón tay như là thép kìm đồng dạng, đem hắn một bàn tay một mực thẻ chủ. Vô luận như thế nào dùng sức, đều là không cách nào di động mảy may. Đã ngươi chủ động lăn, đành phải chính ta động thủ. Dương Trần âm thanh lạnh lẽo, chậm rãi truyền vang ra. Mày gian trung niên nghe chút, trái tim chính là cuồng loạn không thôi, thậm chí phía sau mồ hôi lạnh đều xuống. Hắn từ Dương Trần lời nói bên trong cảm nhận được một cỗ sợ hãi không cách nào hình dung. Ngươi muốn làm gì? Nơi này là bốn tầng lao tù, ngươi không thể làm ẩu. Nếu không, mày gian trung niên hoảng sợ nói ra. Có thể không chờ hắn tiếng nói rơi tất, Dương Trần một tay khác lại là như thiểm điện oanh kích mà ra. Oanh, một giây sau, không cách nào hình dung tiếng oanh minh, giống như núi lửa đồng dạng, bỗng nhiên bộc phát ra. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.